hũ muối tôi thích ăn nhạt. Chương 28, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28 điều tra. Đã vài tiếng trôi qua, Tề Mặc vẫn cứ bất động tại chỗ, còn Hân Nhiên cũng đã phần nào bình tĩnh lại. Cô bé cũng đang bị hành hạ bởi chuông điện thoại của Tề Mặc. Chúng reo lên liên tục khi hắn không quay trở về công ty. Tề Mặc trao mày, hắn cầm lấy điện thoại xem một chút rồi tắt máy đặt xuống bên cạnh. Hân Nhiên thấy thế cũng không nói gì thêm. Việc quan trọng bây giờ là cầu nguyện cho Cần Du được bình an vô sự. Mỗi giây trôi qua, sự lo lắng của Tề Mặc đều đang tăng lên một chút. Hắn đang hai tay vào nhau, cố gắng giữ cho bản thân mình được bình tĩnh thì cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra. Bác sĩ Chan lấm tấm mồ hôi liền kéo khẩu trang xuống cằm rồi nói. Ai là người nhà của bệnh nhân Ngô Cẩn Du? Tề Mặc cùng Hân Nhiên nghe thấy liền tức tốc chạy đến đồng thanh cất lời. Là tôi, bác sĩ khẽ thở dài, vẻ mặt cũng có chút nghiêm trọng đáp. Bệnh nhân bị đa chấn thương, một vết thương khá nghiêm trọng ở đầu và rất nhiều vết thương ở toàn cơ thể. Bị gãy 4 xương sườn, một chân và hai bắp tay. Hiện tại đã qua khỏi tình trạng nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Về vấn đề thời gian thì chúng tôi không rõ. Nó còn phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân nữa. Mời người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện. Hân Nhiên nghe xong suýt đã không còn đứng vững. Cô run rẩy vịn vào lan can tường khóc không thành tiếng. Tề Mặc nghe xong cũng chẳng thể khá hơn. Hắn vỗ tay cô rồi nói. Em về nhà chuẩn bị ít vật dụng và đồ đạc cho Cần Du, để anh theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy. Hân Nhiên nhìn hắn nghẹn ngào rồi đáp lời. Em cảm ơn anh, sau khi làm thủ tục nhập viện xong xuôi, Cần Du được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc y tá kiểm tra xong thì Tề Mặc cũng được vào thăm. Hắn không ngờ rằng ngày hẹn hò đầu tiên của mình lại tồi tệ đến mức này. Lúc cậu phải chịu đau đớn nhất, hắn lại chẳng hề hay biết gì. Tề Mặc nắm lấy tay cậu khẽ nói. Anh xin lỗi, cũng chẳng biết hắn ngồi đấy bao lâu, lúc Hân Nhiên quay trở lại thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, hắn nghe thấy điện thoại reo thì lúc này mới có thể nhấc máy, người bên kia là Tống Giao giọng gấp gáp. Tề Mặc, chưa giờ anh trốn đi đâu vậy? Công ty có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Tống Giao đáp, nói ở đây không tiện, anh về công ty bây giờ được không? Tề Mặc ậm ừ một lát rồi quay sang nhìn Cẩn Du, Hân Nhiên thấy vậy liền nói khẽ. Anh có việc thì cứ đi đi, mọi chuyện ở đây để em lo được rồi. Tề Mặc liền gật đầu, anh nhẹ nhàng mở cửa rồi đáp lời Cẩn Du trong điện thoại. Tôi về ngay, vừa về đến công ty, Tề Mặc liền gấp rút lên văn phòng. Tống Giao vừa thấy hắn bước vào liền đứng dậy, vừa vui mừng vì hắn đã về vừa lo lắng vì điều anh sắp nói. Tống Giao cất lời. Tề Mặc, may quá anh về rồi. Có chuyện gì vậy? Tống Giao nhanh chóng trả lời. Hợp đồng của chúng ta với đối tác vào ngày mai đã bị hủy rồi. Họ đơn phương hủy hợp đồng với chúng ta. Trưa nay tôi cũng vừa nhận được điện thoại của hai đối tác khác cũng liên tiếp hủy hết. Tề Mặc nghe xong thần sắc đã trở nên kinh ngạc tột độ. Hắn cau mày ngồi xuống bàn làm việc vừa xem lại hồ sơ, vừa hỏi anh. Cậu có biết lý do tại sao không? Tống Giao ậm ừ một chút liền cất lời có hơi ấp úng. L là CIA của Tề Văn. CIA. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, CIA đột nhiên đưa ra nhiều khoảng hợp hồng rất có lợi cho phía đối tác, so với những điều khoản của chúng ta thì nhỉnh hơn rất nhiều. Đây là bản hợp đồng ở phía đối tác và CIA. Anh xem thử đi. Tề Mặc xem xong liền nói, từ trước đến giờ cả hai công ty đều không động chạm đến việc làm ăn của nhau, nhưng bản hợp đồng của anh ta chỉ số đều cao hơn của chúng ta rất đều đặn, lại còn nhắm vào ba đối tác mà chúng ta đang làm ăn. Cậu nói xem đây là cố tình hay vô ý, tôi đã xem qua, cũng phát hiện thấy điều bất thường nên mới gấp rút gọi anh về đây. Nhưng đây là chuyện của Tề gia, tôi không dám lên tiếng chất vấn, chúng ta nên làm gì đây? Tống Giao có vẻ lo lắng, anh nói xong liền hướng mắt về phía Tề Mặc như đang chờ đợi điều gì. Tôi về sẽ Tề gia một chuyến cũng có việc cho cậu đây. Tống Giao thắc mắc đáp, chuyện gì vậy, ân thầm điều tra trong công ty. Có một con sâu mọt rất to đang ở đây. Tề Mặc nói xong liền đứng dậy rời khỏi. Tống Giao nghe hắn nói cũng ngấm ngầm hiểu ra. Sau khi Tề Mặc rời đi anh cũng quay trở về văn phòng của mình tiếp tục làm công việc. Tề Mặc nhanh chóng lái xe trở về Tề gia. Đi được một đoạn hắn liền rút điện thoại gọi cho ai đó. Lát sau người kia đáp lời với chất giọng vô cùng trầm. Tề Mặc nói trước. Minh Vũ, tôi có việc nhờ anh. Giám đốc Tề đấy sao? Lâu lắm mới gặp anh đấy. Minh Vũ khẽ cười, Tề Mặc nghe thấy giọng nói của người kia liền nói thẳng vào vấn đề, hắn không muốn vòng vo. Nhờ anh tìm một người tên là Lý Cường, trước hay hắn ta hay lui tới một quán bar ở địa chỉ XXXXX, tôi nghĩ hắn vẫn còn ở quanh đây thôi. Tề Mặc, anh vẫn nhanh gọn như mọi khi nhỉ, tôi chỉ nhanh gọn với những kẻ không đáng để tôi phải mất thời gian, nhớ là bắt sống và chờ tôi đến. Minh Vũ vui vẻ đáp, được thôi, xong xuôi hắn cúp máy rồi nói với giọng điệu dày căm phẫn. Lý Cường, những gì Cẩn Du đã phải nếm trải thì mày cũng sẽ có phần, đừng chết quá sớm nhé. Cách chương.